Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1314, Trùng Sinh Đích Nữ 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lư Viễn Phàm cảm thấy gần nhất Lư gia rất không may. Không may đầu nguồn chính là cái này đại nữ nhi. Đầu tiên là tại thiên thai tự bị dơ bẩn trong sạch. Thật vất vả hầu phủ kết hôn, hiện tại thế mà thay gả, đem 10 tuổi tiểu nữ nhi đến hầu phủ. Lư Viễn Phàm đều nhịn không được kém chút muốn choáng. Trước mắt từng đợt choáng váng biến thành màu đen. Lư Minh Huyên bị phụ thân ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm. Toàn thân đều khống chế không nổi rung động run lên. Lư Minh Huyên bắt lấy phụ thân vạt áo. Cha, người phải tin tưởng nữ nhi. Ta thật bị người trói lại. Lư Minh Huyên cầu khẩn nói, vẻ mặt bi thương. Lư Viễn Phàm một chân đạp ra nàng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lư gia, mặt đều bị tao đạp thành hình dáng ra sao? Cha, Lư Minh Huyên bò trở về. Ta thật là bị oan uổng. Thật, cầu cha tin, tưởng nữ nhi. Ba, Lư Viễn Phàm một bàn tay đánh vào Lư Minh Huyên trên mặt. Lư Minh Huyên, mặt đều bị đánh chật. Khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Liền sưng lên đi. Một tát này đem người trong phòng giật nảy mình. Vân Di Nương nhìn thấy nữ nhi phát sưng mặt, vội vàng cầu xin. Lão gia, người coi như đánh chết Minh Huyên cũng vô dụng thôi. Người phải tin tưởng Minh Huyên. Nàng thật là oan uổng. Ta mặc kệ cái gì có oan uổng hay không. Sự tình đã xảy ra. Thứ không có tiền, đồ, liền xem như bị người hãm hại. Người còn tốt ý tứ đến trước mặt ta đến khóc. Lư Viễn Phàm lãnh khốc nói. Lư Minh Huyên bụm mặt, tâm chết như bụi, liền nước mắt đều lưu không ra ngoài. Lư Viễn Phàm vuốt vuốt mi tâm, vẻ mặt mỏi mệt, về sau liền ở tại trong sân, không được khắp nơi chạy lung tung, không thì đến nhà trong miếu đi ở lại đi. Lư Viễn Phàm lãnh khốc nói, từ hôm nay trở đi, người cũng không phải là Lư Minh Huyên. Lư Viễn Phàm nói. Lư Minh Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn phụ thân của mình. Ta đây, là ai? Tứ tiểu thư Lư Ngọc Tĩnh, lâu dài bị bệnh liệt giường. Lư Minh Huyên ra mặt rung động run một cái, cổ họng phát ra ha ha thanh âm, châm chọc vô cùng. Lư Ngọc Tĩnh, ta là Lư Ngọc Tĩnh. Lư Minh Huyên từ dưới đất bò dậy, quay người từng bước một ra trong đại sảnh. Lư Minh Huyên bóng lưng tràn ngập tuyệt vọng. Mỗi đi một bước đều giống như hao hết hết thảy khí lực. Các ngươi đều lăn trở về viện tử của mình đi. Mỗi ngày không nháo ra một chút, chuyện đến liền không thoải mái. Cút. Ninh Thư quay người xám xịt ra đại sảnh, quay đầu nhìn thấy Lư Quân Ninh cùng Thẩm Diệc Thần không nhanh không chậm đi tới. Tại đình đài lâu tạ trong lúc đó, chính là trời đất tạo nên một đôi. Ninh Thư mím môi, quay người đi theo Lưu Di Nương sau lưng. Đi Lưu Di Nương sân, về tới phòng, Ninh Thư nhỏ giọng hướng Lưu Di Nương nói ra. Di Nương, đem người vốn liếng đều thu lại. Có thể nấp đi liền nấp đi đi. Đây là thế nào? Lưu Di Nương nhịn không được hỏi. Như thế nào muốn thu thập đồ đâu? Ninh Thư nói ra. Không phải để ngươi thu dọn đồ đạc, mà là đem thứ đáng giá đều nhận lấy đi. Trong lòng ta có loại không tốt lắm cảm giác. Lư gia rất có thể liền sẽ ngã. Dựa theo kịch bản là sẽ ngược lại. Lưu Di Nương vẻ mặt biến hóa khó lường. Một khi xuất hiện biến cố gì, dưới cây con kiến là trước hết nhất cảm giác được. Lưu Di Nương cũng cảm thấy Lư gia ngay tại hướng bên bờ vực chạy. Lòng người tan rã. Trong nhà luôn là càng không ngừng xảy ra chuyện. Nguyệt Vân A, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, chúng ta nên làm cái gì? Lưu Di Nương trong lòng rất hoảng. Ninh Thư trấn an Lưu Di Nương. Không có việc gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nếu như Lư gia thật xảy ra chuyện gì, trong nhà nữ quyến liền có thể bị giáng chức thành nô lệ, quan kỹ. Ninh Thư nhịn không được nhu cái trán. Ta đã biết, ta sẽ đem đồ vật thu lại. Lưu Di Nương nhịn không được bắt lấy Ninh Thư tay, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Ninh Thư vỗ vỗ Lưu Di Nương tay. Đây chỉ là vì đề phòng vạn nhất. Ninh Thư cắn môi. Lật úp dưới thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trên người của bọn hắn khắc lấy lư chữ. Đời này vận mệnh liền cùng lư gia cùng. Một nhịp thở. Tốt, tốt. Lưu Di Nương bắt đầu chỉnh lý chính mình tương đối quý giá đồ. Trang sức. Không muốn làm được quá rõ ràng để người khác phát giác được. Ninh Thư hướng. Lưu Di Nương nói. Lưu Di Nương rung động run lấy thanh âm ừ một tiếng. Ninh Thư ra Lưu Di Nương sân. Nhìn thấy Lư Quân Ninh hoảng sợ cùng Thẩm Diệc. Thần ngay tại cái đình trong. Hai người ngồi đối diện nhau. Không biết đang nói cái gì. Thẩm Diệc thần xoay đầu lại. Đối đầu Ninh Thư ánh mắt. Ninh Thư không tránh. Không tránh. Khuất thân được rồi một cái lễ liền đi. Thẩm Diệc thần thu hồi nhãn thần. Hướng Lư Quân Ninh nói ra. Cái kia cũng là. Muội muội của ngươi. Lư Quân Ninh nhìn Ninh Thư bóng lưng. Gật gật đầu. Đứng hàng lão tam. Là Lưu. Di Nương nữ nhi. Là thứ nữ nha. Người cũng cẩn thận một chút nàng. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng có thể chỉ lo thân mình, cũng là không thể khinh thường. Cẩn thận, trên tay nàng ăn thiệt thòi. Thẩm Diệt Thần nhắc nhở Lư Quân Ninh. Lư Quân Ninh nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Sau đó chậm rãi buông xuống, cử chỉ nhẹ nhàng yêu nhã. Nhàn nhạt nói ra, nàng chính là loại này tính. Tình, sợ gây phiền toái. Ai đắc thế liền dựa vào đi lên. Lư Quân Ninh, ngươi tại Lư gia sống được mệt mỏi như vậy. Không bằng đến, vương phủ đi. Khẳng định so hiện tại nhẹ nhõm tự tại. Thẩm Diệt Thần nói, Lư Quân Ninh thon dài lông mi có chút buông thõng. Che khuất nàng ánh mắt. Lãnh đạm nói ra, không cần, ta tại Lư gia còn có chuyện phải làm. Thẩm Diệt Thần cũng không thất vọng. Dù sao không phải bị Lư Quân Ninh cự. Tuyệt lần một lần hai. Có chuyện gì có thể dựa vào ta. Ngươi chuyện ta đều có thể thay ngươi. Giải quyết. Thẩm Diệt Thần nhìn Lư Quân Ninh. Ánh mắt chân thành tha thiết. Lư Quân Ninh sửng sốt một chút. Đời trước vì Thẩm Hạo. Đau khổ chuẩn bị. Thẩm. Hạo chỉ nói là có ngươi thật tốt. Nhưng xưa nay không có đã cho nàng dựa vào. Hiện tại một người nam nhân. Muốn để nàng toàn tâm toàn ý dựa vào hắn. Phù hộ. Nàng, thế nhưng là Lư Quân Ninh đã không còn tin tưởng. Thẩm Diệt Thần nhíu mày. Trước mặt nữ tử này rốt cuộc trải qua cái gì? Như thế, mỏi mệt không chịu nổi. Lại giống là con nhím đồng dạng. Truy thê con đường gian nan a. Ninh Thư đi ngang qua Lư Minh Huyên sân. Nghe được bên trong tê tâm liệt phế. Tiếng gào, kêu thanh âm đều phải khàn giọng. Từng tiếng khấp huyết, Ninh Thư nện một cái ngực. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời. Nhốt tại này nhà nho nhỏ bên trong. Ánh mắt cũng chỉ có thể dừng lại tại một. Chút nông cạn sự tình phía trên. Hết thảy yêu hận tình cừu đều tại này dưới mái hiên lên men. Không ngừng mà. Lên men. Càng ngày càng đậm hơn. Càng ngày càng ô chọc. Ninh Thư về tới viện tử của mình. Hướng trên ghế ngồi xuống. Chống đỡ cái trán, suy nghĩ chuyện. Nguyên Hương cho Ninh Thư châm trà. Ninh Thư nâng chung trà lên ủng ục. Tưới, tiểu thư, Nguyên Hương hướng Ninh Thư hô. Chuyện này nên làm cái gì a? Ninh Thư lắc đầu, không quản được. Đoán chừng vẫn là muốn phụ thân đi cùng. Hầu phủ thương lượng, Ninh Thư làm sao cũng không nghĩ tới cư nhiên là Lư Ngọc Tĩnh đến hầu phủ. Chính là đau đầu đến nổ. Lư gia không thể bị Lư Quân Ninh tiêu diệt. Lư Quân Ninh là không quan trọng. Dù sao là có nam nhân che chở. Đi thẳng một mạch. Nhưng là nàng cùng Lưu Di Nương liền sẽ bị giáng chức thành nô tịch. Đời này đều có thể bán rẻ tiếng cười vượt qua. Hết chương.